bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Cổ Thần Phi Nga Kiếm. Thiên Hỏa Tông bên trong, một đầu thông hướng cấm địa con đường bên trên. Khương Thần Chính dọc theo đường núi chậm rãi mà đi. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhìn giống như là tản bộ. Thân hình của hắn thẳng tắp, khí chất thong dong bình tĩnh, cả người nhìn qua phong thái nhẹ nhàng. Một đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Nếu không phải một thân tạp dịch phục sức, chỉ sợ xem xét chính là cái kia danh môn đại tông chân truyền đệ tử. Đi tới. Khương Thần liền đình chỉ bước chân. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía con đường nơi xa. Ở nơi đó, mấy người mặc lấy màu lam nội môn đệ tử pháp bào người, chính dọc theo đường núi, hướng về cấm địa phương hướng mà tới. Rất nhanh, ba người này diện mục liền rơi vào Khương Thần trong mắt. Dẫn đầu là Hỏa Vân công tử Lâm Đông. Tại bên cạnh hắn nữ tử kia tựa như là gọi là Lam Thải Điệp. Nhìn thấy nàng này, Khương Thần không khỏi nhớ tới tông môn ở trong lưu truyền một cái có chút nhan sắc nghe đồn. Nàng này là tông môn ở trong nổi danh đóa hoa giao tiếp, du tẩu tại tông môn rất nhiều trong nội môn đệ tử. Lại luôn một bộ bạch liên hoa đồng dạng bộ dáng, dựa vào dáng vẻ đáng yêu, không biết mê hoặc nhiều ít nội môn đệ tử. Bất quá, loại này nghe đồn, Khương Thần cũng chỉ cho là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện thôi. Một mực không có làm thật. Bất quá, hiện tại xem ra, chỉ sợ thật đúng là như thế. Khương Thần trong đôi mắt lấp lóe một tia kim quang nhàn nhạt. Hỏa nhãn kim tinh phát động. Hắn thấy rõ ràng, ở đây nữ thể nội có mấy chục đạo hỗn tạp tinh khí. Hiển nhiên nàng này sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí so với kia Trần Hoan, lại còn muốn càng thêm tràn lan. Cuối cùng Khương Thần ánh mắt nhìn về phía sau cùng cái kia mặt đơ. Cái này diện than nam người dáng người ngược lại là có chút khôi ngô. Da của hắn đen nhánh, cả người đầy cơ bắp, cả người nhìn 10 phần cường tráng. Tại hắn cảm ứng bên trong, người này tựa như một thanh xuất khiếu lợi kiếm, trùng thiên kiếm khí đâm thẳng vân tiêu. Dạng này người chính là một vị trời sinh kiếm giả. Nhưng là, khiến Khương Thần cảm nhận được nghi ngờ là, ở trên người kẻ ấy, hắn còn cảm nhận được một cỗ quỷ dị hay thay đổi quái dị khí tức. Tựa như là từng cái bươm bướm trên không trung không ngừng bay múa đồng dạng. Cái này một cỗ khí tức cùng bản thân hắn kiếm khí tương dung, hòa hợp hoàn mỹ, không phân khác biệt, thật giống như trời sinh liền nên như thế đồng dạng. Tà môn kiếm pháp, tà môn người. Đây là Khương Thần trong lòng nhất là trực quan cảm thụ. Tựa hồ, giống như ở nơi nào nghe qua dạng này kiếm pháp. Cổ thần tông đích truyền phi Nga kiếm. Kim kiều cảnh người tu hành. Tinh thần cường đại cỡ nào. Khương Thần trong đầu rất nhanh liền nổi lên một điểm xa xôi hồi ức. Vậy vẫn là hắn hơn 30 năm trước. Có một lần lâm thời điều tạm. Đi quét dọn tàng kinh điện thời điểm. Tại một bản đại càn tu hành chân giải trên sách thấy qua. Bên trong chẳng những có đại càn 10 đại tông môn kỹ càng giới thiệu. Còn có những tông môn này đặc hữu thần công tuyệt nghệ miêu tả. Trong đó, lĩnh nam cổ thần tông phi Nga kiếm. Chính là một môn kỳ dị kiếm pháp. Đứng hàng thiên hạ tam đại chân truyền thần kiếm thứ 3. Lấy kỳ quỷ hay thay đổi lấy xưng tại thế. Kiếm pháp này không tu kiếm khí. Lấy cổ trùng làm kiếm. Kiếm pháp này không tu kiếm khí. Lấy cổ trùng làm kiếm. Dùng cổ trùng hấp thụ máu người. Thôn phệ sinh mệnh. Đem người tinh huyết luyện hóa thành quỷ dị kiếm khí. Kiếm này vừa tu luyện, tựa như ngàn vạn cổ trùng bay múa. Nhất định là giết địch ở vô hình. Đây là một loại tà ác võ học. Đồng thời cũng là một loại cực đoan âm tàn độc ác võ học. Không phải cổ thần tông đích truyền, tuyệt đối không cách nào tu hành. Như vậy người này là gì sẽ cùng Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp hai người cùng một chỗ, hướng về Thiên Hỏa Tông cấm địa mà đến. Nghĩ đến cổ thần tông tầng kia ra bất tận quỷ dị thủ đoạn. Chỉ sợ Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp, hai cái này dã uyên ương, đã bị khống chế cũng khó nói. Ngay tại Khương Thần suy tư cái này như thế một hồi, Lâm Đông ba người đã đi tới Khương Thần phụ cận. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở một tên tạp dịch đệ tử trên thân. Trong lúc nói cười liền từ Khương Thần bên người chảy qua. Nhìn qua mấy người rời đi thân ảnh, Khương Thần ánh mắt lấp lóe. Trong đầu đã đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Cũng không định đem mấy người kia cho báo cáo. Chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng ta đánh dấu liền tốt. Lập tức, Khương Thần liền cất bước tiếp tục hướng về Hậu Sơn Cấm Địa mà đi. Hậu Sơn Cấm Địa, chính là Thiên Hỏa Tông Cấm Địa. Ngoại trừ Thiên Hỏa Tông Tông Chủ, bất kỳ người nào đều không cho phép tùy tiện đi vào. Càng đừng đề cập người không có phận sự. Cấm Địa bên ngoài, một đội ngay tại nơi này thủ vệ áo đen đệ tử chấp pháp. Bọn hắn nhìn xem Khương Thần đi tới. Trong đó một cái áo đen thi pháp đệ tử bĩu môi khinh thường, hôm nay đây là thế nào? Vừa mới có một người đệ tử bị phạt tiến cấm địa. Làm sao lại như thế một hồi? Lại có tên tạp dịch đệ tử chạy thế nào đến nơi này? Ha ha, ngươi là mới tới, khả năng không biết hắn. Cái này tạp dịch thế nhưng là chúng ta Thiên Hỏa Tông một đại danh nhân. Một cái khác đệ tử chấp pháp lập tức cười ha hả nói. Rất nhanh. Hắn liền đem Khương Thần những năm này một mực đảm nhiệm Thiên Hỏa Tông Hỏa Công Điện tạp dịch sự tình nói ra, chậc chậc, đây thật là cái may mắn ra hỏa. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại chỉ ít có thể sống 200 năm. Thật là khiến người ta hâm mộ. Mở đầu đệ tử áo đen, nghe nói Khương Thần lúc tuổi còn trẻ ngoài ý muốn nếm qua Thái Dương Thảo. Bởi vậy chẳng những số tuổi thọ thu được to lớn tăng lên. Hơn nữa còn có thể bảo trì tuổi trẻ hình dạng, liền không nhịn được một trận hâm mộ. Bọn hắn mất ăn mất ngủ, khắc khổ tu luyện, không biết hao phí nhiều ít cố gắng, mới có tu vi hiện tại cùng thành tựu, mà đối phương lại cơ hồ không có một chút xíu cố gắng. Nương tựa theo một điểm may mắn liền có rất nhiều người tu hành theo đuổi kéo dài tuổi thọ, chẳng phải là làm cho người hâm mộ. Đương nhiên, nếu để cho hắn đi cùng Khương Thần đổi vị một chút, hắn khẳng định là không nguyện ý. Thái Dương Thảo tuy tốt, nhưng là phục dụng về sau liền không còn cách nào tu luyện. Đây đối với có chí tại người tu hành tới nói, tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Chỉ còn lại có Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp hai người. Cái kia cổ thần tông đích truyền tu luyện phi nga kiếm mặt đơ không thấy. Khương Thần đi vào Hậu Sơn Cấm Địa, nhìn chung quanh một vòng, liền thấy, tại cấm địa cửa vào biên giới, chỉ có một đội thủ vệ cấm địa áo đen đệ tử chấp pháp. Tại một bên khác bên vách núi bên trên, Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp cũng đang đứng ở bên cạnh. Lại duy chỉ có không thấy vị kia tu luyện phi nga kiếm diện than nam tử. Cũng không biết, tên kia đi đâu, chẳng lẽ, đúng là tiến vào cấm địa ở trong rồi. Khương Thần tưởng tượng, thật là có loại khả năng này. Lâm Đông ra ra nghe nói chính là hình phạt điện một trưởng lão. Trưởng quản chính là cấm địa xuất nhập. Lâm Đông mặc dù không phải gia tộc đích truyền, nhưng nếu là thật muốn hữu tâm, đem một người đưa vào cấm địa bên trong, cũng không phải không có khả năng. Không biết cổ thần tông lại có âm mưu gì. Bất quá, cấm địa bên trong hắn cũng không có đi vào qua. Đây cũng là Khương Thần nhiều năm như vậy, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, duy nhất chưa từng đi địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.